Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 907, chương 910. Vô địch binh khí, Hạo Thiên Kính, này, mặt lộ vẻ khó xử nhìn Bạch Mi, Tư Đồ Không cũng không nghĩ tới mình mới rời đi không tới trăm năm. Bách Vương Lâu liền bắt đầu cùng Thục Sơn phát sinh mâu thuẫn như vậy. Có chút oán trách nhìn Lôi Hoàng như thế, là Hỏa Vân Động chủ như vậy một nhân vật nhỏ, mà cùng Thục Sơn xuất hiện kịch liệt như vậy mâu thuẫn. Thật sự là hành vi ngu xuẩn, đương nhiên Tư Đồ Không cũng không phải không biết Lôi Hoàng đánh là ý định gì. Bạch Mi chân thực lực lượng như thế nào, hắn cũng giống vậy đáp lại nghi vấn, dù sao ban đầu giết chết thượng giới long tộc. Cũng không phải là do Bạch Mi tự mình xuất thủ, mà là gọi vị nữ tử thần bí kia đem thượng giới long tộc thắt cổ. Toàn bộ long tộc trong sự kiện, Bạch Mi cũng không có tự mình xuất thủ qua. Long tộc sự kiện sau khi kết thúc, Thục Sơn liền giống trống khua chiêng bắt đầu thu nạp và tổ chức một ít tán lạc nhỏ thế giới. Phàm là dám Thục Sơn người phản kháng, cũng bị hung hăng đả diệt. Bất quá Thục Sơn ngược lại cũng không phải chém tận giết tuyệt ma môn. Phàm là gặp phải phản kháng thế lực, chỉ có thể chém chết người cầm đầu. Cho nên những năm gần đây, Thục Sơn vó sắt mặc dù để cho phần lớn người tộc thế lực cũng run lẩy bẩy. Lại còn chưa tới người người oán trách mức độ. Tư Đồ Không mấy năm nay rong ruổi vạn giới chung. Một mặt là đang âm thầm quan sát Thục Sơn hành vi có hay không như long tộc. Một loại không chịu nổi. Một mặt cũng là đang suy tư. Thục Sơn tóm thâu vạn giới sức lực. Đến tột cùng là cái gì? Mà hai điểm này nghi ngờ. Một trong số đó Tư Đồ Không mấy năm nay đã có thật sự dài. Hai cũng khi tiến vào đến địa ương giới đồng thời. Lấy được giải đáp. Tư Đồ tiên sinh. Năm đó ngài chính miệng đáp ứng ta đem nhân tộc địa vực tẫn dư ta Thục Sơn. Mấy năm nay ta Thục Sơn chẳng qua chỉ là theo như ước làm việc. Bây giờ Hỏa Vân Động công khai phản kháng ta Thục Sơn, đả thương đệ tử ta. Đến tột cùng là Bách Vương Lâu ở nhân tộc đã không nói quyền, hay lại là Bách Vương Lâu có vài người không quá muốn tiếp tục tuân thủ ước định. Thoại phong sắc bén phi thường, Bạch Mi ngôn ngữ nhắm thẳng vào một bên khí tức bành trướng Lôi Hoàng. Bạch Mi, mấy năm nay Thục Sơn khắp nơi chinh phạt, thu nạp và tổ chức thế giới, làm chúng ta tộc địa vực là ô yên trướng khí. Vô số nhân tộc thế lực đến ta Bách Vương Lâu cáo ngươi chẳng. Những thứ này đều là ta Bách Vương Lâu giúp ngươi đè xuống. Hỏa Ân Động chủ chính là bản hoàng chiếu cố người. Người ngay trước mặt ta đưa hắn đánh chết. Người như thế không nể mặt ta. Ta cần gì phải lại cố kỵ ngươi. Hôm nay nếu nói ra. Quyển kia hoàng chỉ một lần nói rõ ràng. Từ hôm nay rồi sau đó. Không có ta Bách Vương Lâu cho phép. Người đừng mơ tưởng lại chấm mút một nơi thế giới. Vạn giới đệ nhất tông môn. Người đừng có mơ. Hùng hậu giọng nói kèm theo ầm ầm lôi âm nổ ầm. Lôi Hoàng mà nói giống như thiên địa thánh chỉ một dạng thanh thế như nước thủy triều. Mắt thấy Lôi Hoàng hoàn toàn vạch mặt, Tư Đồ Không bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bước chân hướng Lôi Hoàng vị trí chuyển, nói cho cùng Thục Sơn đều là một cái vừa mới quật khởi thế lực, mà Bách Vương Lâu đã duy trì nhân tộc mười mấy vạn an ổn. Nếu so sánh lại, Thiên Tâm Đạo Nhân vẫn là quyết định tin tưởng chính mình cộng sự thập vài vạn năm lão hiếu. Hai mắt tử mang mãn giật, Lôi Hoàng có chút trôi lơ lửng ở giữa không trung quan sát Bạch Mi. Hắn thái độ từ Tư Đồ Không đến từ sau, liền phát sinh phản ứng to lớn. Hai vị hoàng chủ tại chỗ, cho dù Bạch Mi còn có đang kêu gọi cô gái thần bí kia năng lực. Cũng bất quá là giết chết trong đó một người, là nhân tộc đem tới. Lôi Hoàng đã quyết định chủ ý muốn vào hôm nay đem Bạch Mi này của tà hỏa cho đè xuống. Ha ha ha ha ha, bổn tông cũng biết, các ngươi những người này nhất định sẽ qua sông rút cầu. Ngửa mặt lên trời một trận cười to, bạch mi vạt áo tung bay, như tuyết hai hàng lông mày giống như chiếu khắp chư thiên đại nhật. Chói mắt chiếu sáng, hôm nay liền cho các ngươi những thứ này bảo thủ lão hủ nhìn một chút. Ta bạch mi dựa vào cái gì chấm mút vạn giới, ta Thục Sơn có thể trở thành vạn giới đệ nhất tông môn. Giọng nói của bạch mi vang vọng ở toàn bộ lớn như vậy địa ương giới chung. Nghe được giọng nói của bạch mi, Thục Sơn thậm chí còn địa ương giới thật sự có sinh linh cũng một cái chớp mắt này cảm thấy một đảo. Chỉ có thể ngẩng mặt, tựa như nhiễm nhiễm đại nhật quang mang, từ Thục Sơn đỉnh lên cao lên, xem ta Hạo Thiên Kính, chợt phóng lên cao, tay nâng một đoàn mù mịt quang mang, bạch mi lăng không hư đổ. Trong tay hào quang óng ánh nghiêng người dựa vào chiếu sáng ở lôi hoàng cùng tư đồ không trên. Người bị kia oánh oánh bạch mang chiếu lên trên người. Lôi hoàng cùng sắc mặt của thiên tâm đạo nhân chợt đại biến. Này bạch quang nhìn như vô phong vô duệ, có thể một chiếu lên trên người, toàn thân tựa như vào đầm sâu bùn lầy, phân hào không nhúc nhích được. Dù cho hắn hai người đều vì cổ thánh đỉnh phong, một thân thực lực hết sức vạn giới cuối cùng, nhưng bây giờ bạch mi chỉ dựa vào trong tay một đạo bạch quang liền đem hai người gắt gao định tại chỗ, như vậy thần uy thật là làm người ta hoảng sợ. Cuối cùng mục lực, lôi hoàng cùng tư đồ không hướng bạch mi trong tay đoàn kia bạch quang nhìn, chỉ thấy kia bạch quang chung như có một mặt kính tròn. Kỳ chất không phải vàng không phải ngọc, thật là nặng nề, lưng có khoa đầu văn cổ triện cùng vân long kỳ điểu chi hình. Nhìn như nhô lên, sờ lên lại không dấu vết, không phải là khắc không phải là vẽ, thâm không tận xương, chính diện chợt nhìn, thanh mông ngu dốt ánh sáng nhạt, nhìn chăm chăm nhìn chăm chú, nhưng là càng xem càng xa, trong đó hoa vũ rực rỡ. Kim hà từng mảnh, phong vân nước lửa, ở kim hà trung hiện hình, tùy y dịch chuyển huyễn, biến hóa vô cùng, vật này chính là bạch mi tịnh hóa vết máu chọc ma. Trả lại như cũ vốn là tướng mạo, do thượng giới vân du bốn phương tiên quan môn đái hạ lai món đó thần bí vũ khí Hạo Thiên Kính. Tay nâng Hạo Thiên Kính. Như trụ bạch mang đem lôi hoàng cùng tư đồ không vững vàng định tại chỗ. Trong đó mênh mông vô địch thần uy chính đem lôi hoàng cùng tư đồ không một thân cổ thánh cấp đỉnh. Phong lực lượng dần dần tiêu nhị hòa tan. Bị Hạo Thiên Kính lực lượng chế trụ. Vô tận sợ hãi cùng với bóng đen của cái chết bắt đầu bao phủ ở lôi hoàng cùng tư đồ không đầu quả. Tim, này là bực nào thần khí? Lại có như thế oai, muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm bạch mi trong tay Hạo Thiên Kính. Lôi hoàng vạn vạn không nghĩ tới bạch mi trong tay thậm chí có một món đồ như vậy kinh khủng thần. Khí, lấy một chọi hai đưa bọn họ hai vị hoàng chủ, chế đến xít sao địa. Cắn răng liều mạng chống cự Hạo Thiên Kính kính quang. Có thể hết thảy các thứ này lại như phí công một dạng có thể so với cao cấp nhất chu thiên thần khí. Thánh thể ở kính quang chiếu rọi xuống, bắt đầu dần dần phân giải tiêu tan, thập vài vạn năm tu vi cũng lại nhanh chóng tan rã. Bạch tông chủ mau mau dừng tay, chúng ta nhận thua, mắt thấy mấy trăm ngàn năm tu vi sắp trôi theo nước chảy, tánh mạng cũng sắp chôn vùi. Lôi hoàng vẫn còn ở gắng gượng không chịu thua. Tư đồ không chỉ đành phải trước một bước mở miệng đối với bạch mi nhượng bộ nhận thua. Đối với tư đồ không cầu xin tha thứ bịt tai không nghe. Bạch mi thúc giục Hạo Thiên Kính phát tán ra trắng như tuyết kính quang. Tiếp tục tàn phá đến này hai vị nhân tộc hoàng chủ. Lôi hoàng lại không cầu xin, người ta muốn phải mất mạng nơi này. Thấy bạch mi bịt tai không nghe chính mình nhượng bộ, tư đồ không minh bạch, bạch mi đây là muốn lôi hoàng tự mình nhận thua, nếu không chuyện này sẽ không hoàn, lại cố chấp đi xuống, mấy trăm ngàn năm tu vi trôi theo dòng nước, là một hớp này khí, đáng giá sao? Thấy Lôi Hoàng cắn chết không mở miệng, Tư Đồ không chỉ phải tiếp tục khuyên can, nếu không dựa theo Bạch Mi tính khí, hắn tuyệt sẽ không trước một bước thu tay lại. Hờ hững nhìn bị kính quang khóa kín Lôi Hoàng cùng Tư Đồ không. Bạch Mi sau lưng giờ phút này đã bị mồ hôi thấm ướt. Mặc dù Hạo Thiên kính uy lực kinh khủng, có vô địch lực, nhưng thúc dục tiêu hao cũng là cực đoan kinh khủng. Nếu như không phải là Bạch Mi ỷ vào Trung Yên cảnh lực lượng, có thể rút ra vạn giới đại đạo ủng hộ, hắn thậm chí đều không cách nào chạy cái này đến từ thượng giới vô địch binh khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.